Nàng công chúa của tổng tài. Chương 3, hôn lễ. Góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, toàn bộ người trong giới chính trị và các thương nhân đều tập trung về khách sạn Victoria. Cùng nhau chứng kiến một hôn lễ chấn động cả thế giới. Sức ảnh hưởng không hề thua kém với hôn lễ thế kỷ của hoàng gia. Chú rể chính là Bạch Thần Phong, người làm mây làm gió trong giới tài chính. Tuy chỉ mới 27 tuổi nhưng anh đã nắm giữ số tài sản bằng một nửa thế giới cộng lại. Cô dâu Hàn Nguyệt là con gái của thị chủ tịch tập đoàn Daily. Vị mỹ nhân tuyệt mỹ làm cả nước điên đảo, lấn chiếm tất cả sự ái mộ từ công chúng của các minh tinh. Nhưng nghe đồn hai người họ đều lạnh lùng và tài năng. Đến với nhau đều không có tình yêu. Bên ngoài tràn lan rất nhiều tin đồn về vấn đề này. Suy cho cùng các tin đồn xung quanh những vụ bê bối trong chính trị so với những vụ scandal trong giới nghệ sĩ càng bí hiểm và xôn xao. Hơn nữa đó còn là những điều cấm kỵ, cho nên có rất nhiều người muốn biết, cho nên cuộc hôn nhân này, không cần hỏi cũng biết là một cơn mưa kịp thời ập xuống. Đủ để bịt miệng một số người trong một thời gian dài. Ngay lúc này, Hàn Nguyệt đang đứng ở sảnh tiếp khách, nở một nụ cười duyên dáng và tiếp nhận những lời chúc phúc và quá mừng của khách mời. Buổi hôn lễ này khách mời hầu như là những nhân vật có mặt mũi ở thế giới. Từ 8 giờ sáng cho đến gần trưa, khách mời bước vào không ngừng, chân của cô đứng đến nỗi sắp mất cảm giác, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Nhưng khách mời vẫn cứ liên tục đi vào. Chúc mừng nhé, chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn, tân hôn hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm, xin cảm ơn, mời vào trong ngồi ạ, dáng người cồng kềnh. Một người phụ nữ trung niên trang điểm như một quý phụ vừa bước vào hội trường. Đã cất lời khen ngợi Hàn Nguyệt, ây, đây chính là cô tiểu thư đi du học 10 năm của Hàn gia gia sao? Cô quả thật rất xinh đẹp nha, nhìn làn da này, còn cả vóc dáng nữa. Không hổ danh là đại nhất mỹ nhân nha, cười một cách cường điệu. Dù có chết cô cũng không quên bà ta, vì bà ta mẹ cô mới chết. Hàn Nguyệt nở nụ cười lạnh. Phu nhân quá khen, Hàn Nguyệt làm sao bằng được với Lan Linh tiểu thư được. Vị phu nhân này là hiền la. 10 năm trước bà ta quyến rũ Hàn chủ tịch Hàn phu nhân về VIP đau khổ mà chết. Còn Lan Linh là con gái bà ta, nhìn cô ta hết sức bình thường. Là bạn học của Hàn Nguyệt hồi trung học, bất luận về gia thế, nhan sắc, hay khí chất cô ta đều thua xa Hàn Nguyệt, nhưng tính tình của cô ta giống y như mẹ cô ta. Luôn tìm cách quyến rũ Bạch Thần Phong, bà dùng ánh mắt trìu mến nhìn mình, cứ như mẹ con ruột vậy, làm cho Hàn Nguyệt nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra 10 năm trước. Về những lời nguyền rủa và đe dọa của bà ta sẽ tìm người lái xe đụng chết của mẹ cô. Cô ghê tởm con người bà ta, chứ đầy sự giải tạo. Lan Linh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Hàn Nguyệt bình thường đã xinh đẹp, mặc bộ váy tuyệt đẹp trên người nhìn càng đẹp hơn. Một vẻ đẹp quyến rũ đứng cùng cô Lan Linh không bằng một nửa. Sự ghen tị ngập tràn trong cô ta. Hàn Nguyệt nhếch mép, muốn chơi ta cho cô chơi. Cô đi lại chỗ Bạch Thần Phong. Khoác tay hắn đi đến chỗ mẹ con Lan Linh, hôn nhẹ lên môi hắn cười. Lan Linh cậu xem, đây không phải thần tượng của cậu sao? Lan Linh giận tím mặt, định tát Hàn Nguyệt liền bị hắn giữ tay lại. Hình ảnh ngay lập tức và tay ký giả. Kế hoạch của cô thành công tốt đẹp. Ngày mai trên khắp các mặt báo sẽ có hình ảnh này đây. Cách chương.